Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 213, Tsuchikage kế hoạch. Nghe được thất dạ đi tới Iwagakurei tin tức về sau. Hiện tại đệ tam Tsuchikage cũng hoảng loạn. Thất dạ đến bọn hắn Iwagakurei nhất định không có chuyện tốt lành gì. Nếu thật sự phát sinh xung đột lời nói. Bọn hắn Iwagakurei thật không có chút sức chống cực nào, khó nói bọn hắn Iwagakurei hôm nay liền muốn hủy diệt tại trong tay của mình. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Tsuchikage sắc mặt khó coi. Tsuchikage đại nhân, ngươi không sao chứ? Cái này gọi là thất dạ người là ai? Nhìn thấy Tsuchikage sắc mặt đột biến dáng vẻ, cái này Iwagakurei phi thường không hiểu hỏi, bởi vì thất dạ biến mất thời gian 10 năm. Bởi vậy rất nhiều Iwagakurei cũng không nhận ra thất dạ, mà lại Kumogakurei bị phá hủy tin tức cũng là tuyệt địa cơ mật. Chỉ có một ít trong thôn cao tầng mới có thể biết người kia có hay không nói hắn đến chúng ta. Iwagakurei muốn làm gì? Nghe được Iwagakurei lời nói, đệ tam Tsuchikage phản ứng đi qua. Hỏi tiếp nói, Tsuchikage đại nhân, người này nói muốn bắt bên trong làng của chúng ta 4 đuôi cùng 5 đuôi. Cái này thật sự là quá phách lối. Mời Tsuchikage đại nhân chế tài hắn. Cái này Iwagakurei không khỏi nói, 4 đuôi cùng 5 đuôi sao? Cái này hỗn đản, quả nhiên là tại bắt vĩ thú, muốn bắt chúng ta Iwagakurei vĩ thú sao? Chúng ta Iwagakurei cũng không phải như thế dễ dàng 820 bị đánh bại. Nghe được thất dạ đi vào, Iwagakurei mục đích là vì bắt thôn xóm bọn họ bên trong vĩ thú. Đệ tam Tsuchikage trong lòng đột nhiên có một cái kế hoạch, đã dựa vào Iwagakurei thực lực không phải thất dạ đối thủ, như vậy thì dùng vĩ thú lực lượng giải quyết thất dạ, ngươi lập tức đi thông chi 4 đuôi cùng 5 đuôi. Đệ tam Tsuchikage đối cái này Iwagakurei đơn giản kể một chút trong lòng chính mình kế hoạch. Ta đã biết Tsuchikage đại nhân, đạt được Tsuchikage mệnh lệnh. Cái này Iwagakurei lập tức rời khỏi nơi này. Nhìn thấy cái này Iwagakurei rời khỏi nơi này, Tsuchikage khóe miệng cũng lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Lại dám đến chúng ta Iwagakurei, hiện tại ta liền để ngươi có đi không về. Nghĩ tới đây, đệ tam Tsuchikage hướng về thất dạ phương hướng tiến đến. Tsuchikage đại nhân, tại đầu thôn đề phòng ninja nhìn thấy ba Tsuchikage xuất hiện ở nơi đó, đều cung kính chào hỏi. Đệ tam lão đầu, người rốt cuộc đã đến. Thôn các ngươi 4 đuôi cùng 5 đuôi đâu? Ta là tới bắt vĩ thú, đem thôn các ngươi vĩ thú giao ra. Người cũng ta không nghĩ các ngươi thôn cùng Kumogakurei một BHCF, dạng hủy diệt a. Nhìn thấy đệ tam Tsuchikage, thất dạ không có chút nào khách khí nói, người hỗn đản. Nghe được thất dạ lời nói, đệ tam Tsuchikage hận không giết được thất dạ, nhưng là nghĩ đến thất dạ thực lực cường đại rút bản không phải là của mình có thể đối kháng. Đệ tam Tsuchikage có chế trụ trong lòng lửa giận, thất dạ đúng không? Người muốn chúng ta thôn vĩ thú sao? Nếu mà muốn, vậy liền đi theo ta. Đệ tam Tsuchikage nhìn lấy thất dạ ngữ khí bình thản nói, cái này loại bình thản ngữ khí nghe không ra Tsuchikage là tức giận vẫn là cao hứng. Kaguya chúng ta đi. Nhìn thấy Tsuchikage hướng về nơi xa đi đến, thất dạ cùng Kaguya cũng đi theo. Nhìn thấy thất dạ cùng Kaguya theo sau, Tsuchikage khóe miệng lộ ra tiếu dung. Thất dạ, người này có vấn đề. Trong thôn ảnh giả không phải đều hẳn là bảo hộ thôn sao? Hắn làm sao lại dễ dàng như vậy đáp ứng đem thôn vĩ thú giao cho chúng ta? Kaguya đối thất dạ không khỏi nói, không sai, hắn xác thực có vấn đề, nhưng là tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất luận cái gì âm mưu đều là vô dụng. Ta ngược lại muốn xem cái này Tsuchikage đến cùng đang làm cái gì đồ vật. Thất dạ không thèm để ý chút nào nói, thất dạ có thể 100% xác định Tsuchikage nhất định không sẽ phi thường thành thật đem 4 đuôi cùng 5 đuôi giao ra. Lấy đệ tam Tsuchikage tính cách, hắn hiện tại hẳn là tiến hành kế hoạch gì, về phần là kế hoạch gì, thất dạ không thèm để ý chút nào. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, Bất kỳ âm mưu quỷ kế đều là vô dụng tại đệ tam Tsuchikage dẫn đầu dưới. Bọn hắn cuối cùng đi tới một cái trong hẻm núi. Hẻm núi này bốn phía bên trong có cao cao vách đá. Dưới ánh mặt trời chiếu xuống, cao cao vách đá tại toàn bộ trong hẻm núi lưu lại một mảnh bóng dâm, đệ tam Tsuchikage. Xem ra ngươi cũng không định đem bốn đuôi cùng năm đuôi giao cho ta, Thất Dạ dò xét dưới hoàn cảnh. Bốn phía không khỏi nói, ha ha, Thất Dạ, ngươi thế mà thật dám đi theo ta đi vào nơi này. Ngươi xem một chút cái này bốn phía đều là cái gì, đệ tam Tsuchikage thân thể trôi lơ lửng. Nhìn lấy Thất Dạ lớn tiếng cười nói theo đệ tam Tsuchikage dứt lời dưới. Bốn phía trên vách đá xuất hiện liên miên Iwagakure, đệ tam Tsuchikage đương nhiên sẽ không đem bốn đuôi cùng năm đuôi giao cho Thất Dạ. Đang nghe Thất Dạ xuất hiện ở Iwagakure thời điểm, đệ tam Tsuchikage ngay tại kế hoạch giết thế nào rơi Thất Dạ thông chi trong thôn chỗ có tinh anh. Ninja tập hợp lên, tại hẻm núi này bốn phía mai phục. Mà đệ tam Tsuchikage liền là đem Thất Dạ dẫn tới hẻm núi này bên trong, thôi đi. Một số rác rưởi thế thôi, nhìn thấy hẻm núi bên trên những người này. Thất Dạ khinh thường nói, hừ, Thất Dạ, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Hẻm núi này liền là nơi chôn thây ngươi, tất cả mọi người tiến công, đệ tam Tsuchikage bay đến. Trong vũ trụ, đối bốn phía Iwagakure lớn tiếng hô nói, ừ, nghe được Tsuchikage mệnh lệnh. Bốn phía Iwagakure toàn bộ hướng về trong hẻm núi Thất Dạ phát động công kích ám khí. Ninjutsu, Kibaku Fuda, không muốn mạng hướng về Thất Dạ cùng Kaguya chút xuống mà đi, ha ha. Tsuchikage ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi. Hôm nay liền để ngươi kiến thức dưới cái gì mới gọi là lực lượng, Shinra Tensei, nhìn thấy những công kích này, Thất Dạ khinh thường nói. Toàn thân bạo phát ra một cỗ cường đại sức đẩy, ông tại cái này cỗ cường đại sức đẩy dưới. Bốn phía công kích toàn bộ bị đánh bay, đồng thời sức đẩy tiếp tục khuếch tán, hướng về bốn phía Iwagakure công tới, phốc phốc nhận sức đẩy công kích. Một số thực lực yếu nhược Iwagakure trực tiếp thổ huyết bỏ mình. Liền xem như thực lực tương đối cường đại Iwagakure, thân thể cũng là không ngừng lui lại. Khóe miệng chảy ra một tia máu tươi, đáng chết. Hắn thời điểm quả nhiên vô cùng cường đại. Xem ra phổ thông công kích không cách nào tổn thương đến hắn, Roshi. Hắn giao cho các ngươi, đệ tứ Tsuchikage đối cách đó không xa hai người nói, hai người này bên trong. Một cái ăn mặc một tiếng quần áo màu tím, giữ lại quần áo màu tím sẫm. Cái này liền là bốn đuôi Jinchuriki Roshi, khác một cái vóc người khôi ngô. Toàn thân không ngừng toát ra hơi nước. Người này liền là năm đuôi Jinchuriki hắn, yên tâm đi. Giao cho chúng ta sẽ giết hắn. Bốn đuôi Jinchuriki cùng năm đuôi Jinchuriki lên tiếng. Hai người phân biệt đứng ở hai bên trên vách đá đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.